Nữ chủ nữ phụ văn, chương 46, thiếu, gocchuyenaudio.com, nguồn thiếu chương mời các bạn xem chương tiếp theo cách chương.